Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 19 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và trước khi nghe truyện thì cho Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì ong mật, vì vậy ai có nhu cầu sử dụng mật ong thì hãy liên hệ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Quả nhiên Trần Bình vừa dứt lời, trên gương mặt Lâm Ngạn Thành lộ ra tuyệt vọng. Anh ta không nghĩ tới Trần Bình biết nhiều như vậy. Trần Bình nhìn bộ dạng ngu ngốc của đối phương, trong lòng không nhịn được, cảm thấy buồn cười. Những chuyện mà anh làm mấy năm nay tôi đều biết rõ. Trần Bình không nhịn được, cười mỉa một tiếng. Nhìn đối phương như vậy, anh biết anh ta không cứng rắn nổi. Anh đều đã biết, vậy tôi cũng không giấu giếm anh nữa. Trần Bình, tôi thấy anh cũng là một cao thủ thực lực siêu quần. Tôi tốt bụng kéo anh nhập bọn. Nhìn phòng nghiên cứu này xem, anh có biết hay không, là người của chúng tôi tốn bao nhiêu tinh lực và thời gian tạo ra. Ở trong phòng thí nghiệm này, có nghiên cứu đủ loại gen, thậm chí còn đặc biệt nhằm vào người tu hành. Nói tới đây, anh ta trực tiếp cầm văn kiện trên bàn đưa cho Trần Bình. Những nghiên cứu này có thể giúp người bình thường biến thành người tu hành, chẳng lẽ anh không thấy kinh ngạc sao? Trần Bình có vẻ đăm chiêu lật xem từng văn kiện, nội dung đại khái là bọn họ phát hiện ra một loại phương pháp có thể chuyển thực lực của người tu hành vào trong cơ thể người bình thường. Một khi loại phương pháp này được thực thi trên quy mô lớn, vậy thì bọn họ chỉ cần bỏ tiền vây bắt người tu hành, có thể khiến những người có quyền có tiền nhưng không thể tu hành bước vào con đường tu hành. Anh có biết hậu quả làm như vậy không? Trần Bình lạnh giọng hỏi. Người này chắc chắn là nghe kế hoạch của người khác, bị phụ nữ lừa gạt. Nhưng chuyện này không có nghĩa là Trần Bình có thể tha thứ cho những tội mà anh ta phạm phải. Bị phụ nữ lừa gạt là vì anh ta ngu ngốc, đây là tội của anh ta. Anh đã làm gì người nhà họ Lâm? Trần Bình cẩn thận nhìn đối phương. Ở đây có tổng cộng 4 nhà khoa học. Mấy người này đều như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm mình, anh phải chú ý bất cứ lúc nào. Tôi làm gì người nhà họ Lâm sao? Tôi đây là đang cứu bọn họ. Đám người này thật sự quá ngốc, căn bản không biết cái gì là mang ơn. Đã là lúc nào rồi, còn giữ vững cái gọi là tín niệm. Chẳng lẽ người của nhà họ Trần thực sự sẽ cứu bọn họ sao? Lâm Ngạn Thành rất không hài lòng đối với sự kiên trì của người nhà mình, cho nên anh ta nhanh chóng bị xúi giục gia nhập bên phía kẻ địch. Mỗi ngày nhiệm vụ của anh ta là thuyết phục người nhà họ Lâm. Người nhà họ Lâm đều là thiên tài. Một khi có thể khuyên bảo bọn họ gia nhập đội ngũ của mình, vậy tất cả nghiên cứu tu hành sẽ bước vào giai đoạn kia. Nhưng nhà họ Lâm vô cùng cố chấp, ngoại trừ Lâm Ngạn Thành ra, không ai nguyện ý đứng ra giúp đỡ. Cho nên kết quả là chỉ có mình Lâm Ngạn Thành hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Những người khác chỉ có thể ở trong tổ ăn cơm thừa canh cặn, mỗi ngày còn bị hành hạ. Ban đầu Lâm Ngạn Thành còn đau lòng vì người nhà, nghĩ đủ biện pháp khuyên nhủ bọn họ. Nhưng sau này Lâm Ngạn Thành cũng thấy đám người này không biết liêm sỉ, không biết quý trọng cơ hội này. Cho dù thế nào, Lâm Ngạn Thành đều cảm thấy là lỗi của bọn họ. Trần Bình, cơ hội này tôi đặt trước mặt anh nhất định phải quý trọng. Lâm Ngạn Thành còn đang hướng dẫn từng bước, anh ta cảm thấy mình đi con đường này không có bất cứ sai lầm gì. Chúng ta có thể hợp tác, tôi tin nhất định có thể phát huy phương diện này, đến lúc đó người trong thiên hạ đều phải tới cầu xin chúng ta. Trần Bình có chút tiếc hận nhìn Lâm Ngạn Thành, đầu óc người này không được tốt lắm, bây giờ rõ ràng là người khác bán anh ta còn kiếm tiền thay người ta, một khi chuyện này thành, Lâm Ngạn Thành không có khả năng có chút ưu đãi. Gia tộc khác bỏ tiền bỏ lực, sao có thể không hiểu ra sao bị một tên nhóc không biết từ đâu ra cướp mất công lao. Cho dù sẽ được hưởng cuộc sống xa hoa, nhưng không có một chút quan hệ với Lâm Ngạn Thành. Anh ta bán nhà họ Lâm xong thì không có bất cứ tác dụng gì. Cho đến bây giờ, đối phương vẫn giữ anh ta chỉ vì nguyên nhân vô cùng đơn giản. Muốn lợi dụng cuộc sống xa xỉ của anh ta so sánh với cuộc sống khổ sở của người nhà họ Lâm, dần dần bọn họ sẽ lựa chọn đầu hàng. Anh cảm thấy có khả năng sao? Trần Bình không nhịn được mở miệng chào phúng. Người này đúng là vô cùng khờ dại. Nhìn thấy Trần Bình chào phúng mình, biểu cảm của Lâm Ngạn Thành vô cùng khó coi. Anh ta không nghĩ tới, bây giờ địa vị của mình trở nên cao như vậy, Trần Bình vẫn không có một chút ý tôn trọng mình. Trong ngày thường, Trần Bình là thiếu gia chủ của nhà họ Trần, là thiên tài cao cao tại thượng. Anh ta là người có thiên tư bình thường, chỉ có thể lưu lạc thành trẻ trâu. Anh ta không tiếp nhận, anh ta không cho phép mình sống đau khổ như vậy. Từ lúc Trần Bình mất tích, Lâm Ngạn Thành đã thề trong lòng, mình nhất định phải làm kẻ mạnh, kiêu ngạo, vượt qua Trần Bình. Cho dù thế nào, đều nhất định dẫm những người xem thường mình dưới chân, dẫm thật mạnh, nhục nhã. Bây giờ anh ta làm được rồi. Trần Bình nhìn vô cùng nghèo túng, quần áo trên người cũng rất bình thường. Anh ta tin đối phương mất tích mấy năm là chạy nạn, căn bản không có khả năng dốc lòng tu hành, mà mình dựa vào thuốc phòng nghiên cứu cho, thực lực đã tăng lên tới khu vực thứ 5. Tuy thực lực khu vực thứ 5 dù ít dù nhiều có phần nhạt, nhưng cho dù thế nào, cấp bậc còn đó đủ để nghiền áp Trần Bình. Nếu anh không lựa chọn đi theo tôi, vậy tôi chỉ có thể ra tay giết anh. Lâm Ngạn Thành không nhịn được, mỉm cười nhìn Trần Bình. Anh ta muốn ra vẻ tào nhã. Nhà khoa học nhìn thấy bộ dạng của Lâm Ngạn Thành, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Ông già muốn đi ấn còi báo động, cũng từ bỏ hành động này. Sao ông ta quên mất còn có cao thủ như vậy tồn tại? Thực lực của cao thủ này không thể khinh thường. Anh ta là cao thủ khu vực thứ 5 hậu kỳ. Người đàn ông như vậy muốn đối phó hai người nhìn có vẻ suy dinh dưỡng, không phải là rất dễ dàng sao? Cậu Chu Thành, cậu nhất định phải cố lên đấy. Cậu Chu Thành, tất cả chúng tôi đều đợi cậu chiến thắng trở về. Đám nhà khoa học trong phòng nghiên cứu hoan hô, chỉ trong nháy mắt giống như biến thành thiếu nữ cổ vũ, không ngừng kêu cố lên. Mà lúc này bên Trần Bình vô cùng yên tĩnh, bọn họ đều bị bầu không khí này làm cho xấu hổ. Cho nên ý của anh là muốn giết tôi? Trần Bình nhặt một cái kéo bên cạnh lên, chậm rãi nói. Trái lại, anh muốn nhìn xem rốt cuộc Lâm Ngạn Thành này lấy đâu ra tự tin tới khiêu khích mình. 3 năm không gặp, trong nhà họ Lâm cũng đã xảy ra rất nhiều biến cố. Anh cảm thấy tôi không giết được anh sao? Lâm Ngạn Thành nhìn bộ dạng của Trần Bình, chỉ trong nháy mắt liền nổi giận. Anh ta vỗ mạnh lên bàn một cái, bàn đá do đá cẩm thạch chế tác thành vỡ nát. Tôi đã nhìn ra, anh đúng là có đầu óc. Trần Bình nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói, ngay từ đầu đã không để đối phương vào mắt, giống như người gọi là cậu chủ chi thứ nhà họ Lâm chẳng qua chỉ là tôm tép nhại nhép. Biểu cảm của Lâm Ngạn Thành trở nên khó coi, anh ta ước gì có thể giết Trần Bình. Hôm nay anh ta muốn giết người đàn ông luôn cướp nổi bật của anh ta, thậm chí anh ta còn lưu video clip để cho mọi người đều biết. Lâm Ngạn Thành này, một năm đó bị Trần Bình điên cuồng nghiền ép, bây giờ có thể dễ dàng chế ngự Trần Bình. Nghĩ tới đây, anh ta trực tiếp lấy điện thoại ra để sang một bên, mở quay video ra. Hôm nay, tôi muốn tất cả mọi người nhìn xem, rốt cuộc tên phế vật như anh lợi hại cỡ nào. Trên gương mặt Lâm Ngạn Thành là nụ cười rực rỡ, anh ta giống như thấy được bộ dạng Trần Bình bị mình giết. Trần Bình không nhịn được nở nụ cười, bây giờ anh cười to thoải mái. Lúc trước anh vẫn luôn giấu giếm thực lực của bản thân. Tuy lúc ấy thực lực của anh rất cao cường, nhưng Trần Bình vẫn luôn công bố thực lực của mình cao hơn người lợi hại nhất một cảnh giới nhỏ mà thôi. Hơn nữa, Trần Bình vĩnh viễn đều không chế được mức độ này, vẫn luôn chỉ cao hơn người khác một cảnh giới nhỏ. Mà lúc có người vượt qua anh, lại phát hiện Trần Bình hơn một cảnh giới nhỏ. Thực lực của Trần Bình cứ lặp đi lặp lại như vậy, sau này tất cả mọi người chỉ biết anh rất lợi hại. Đối với thực lực chân chính của anh, hoàn toàn không biết gì. Cho nên nói tới Trần Bình mất tích lúc trước, Lâm Ngạn Thành cũng không biết thực lực của anh cao cỡ nào. Nhưng Lâm Ngạn Thành cảm nhận được, cho dù thực lực của đối phương đạt tới cảnh giới gì, so với khu vực thứ 5 hậu kỳ của mình, hẳn là chênh lệch rất lớn. Bây giờ tôi đã là khu vực thứ 5 hậu kỳ, cộng thêm thuốc thử do đám nhà khoa học nghiên cứu ra, tôi có thể tăng thực lực của mình lên tới khu vực thứ 6 trung kỳ. Lâm Ngạn Thành liều lĩnh để lộ ra quân bài trơ lật của mình. Anh ta chỉ muốn Trần Bình biết anh ta mạnh cỡ nào. Đây là thành quả anh ta mới đạt được. Nhưng Lâm Ngạn Thành cũng không biết những thuốc thử nhìn có vẻ vô cùng chân quý là tàn thứ phẩm bọn họ nghiên cứu ra. Thực ra đám người này chỉ đơn thuần muốn Lâm Ngạn Thành phối hợp diễn với bọn họ mà thôi. Còn tăng thực lực của đối phương đúng là ăn no không có chuyện gì làm. Bọn họ cho Lâm Ngạn Thành các loại thuốc đã rất tốt, chẳng qua có di chứng rất lớn. Loại thuốc bán thành phẩm này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi đối phương dùng thực lực nhanh chóng tăng lên, mà tính mạng của anh ta cũng chịu uy hiếp. Trần Bình cẩn thận liếc mắt nhìn đối phương một cái, dương khí của người này đã tiêu hao gần hết, trong cơ thể đều là khí tức tràn ngập tội ác. Nếu anh ta vẫn tiếp tục ở đây làm bạn với kẻ ác, vậy thì thật sự chỉ còn con đường chết. Anh đã lợi hại như vậy, không bằng biểu diễn xem sau khi anh sử dụng thuốc thì thế nào. Nếu tôi cảm thấy được, có khả năng suy xét gia nhập đội ngũ của anh. Trần Bình hướng dẫn từng bước, mở miệng nói. Thực ra anh cũng cảm thấy có hứng thú với thuốc thử này. Chẳng qua anh không có khả năng uống loại thuốc biến thái này, càng không bắt người sống tới dùng. Nếu có tên ngốc tự nguyện sử dụng, vậy tất nhiên không còn gì tốt hơn. Vẻ mặt Trần Bình đầy chờ mong nhìn Lâm Ngạn Thành, muốn anh ta uống thuốc vào. Lâm Ngạn Thành nghe thấy lời Trần Bình nói, trên gương mặt lộ ra vẻ đắc ý. Anh ta cũng rất hy vọng mình có thể khuyên bảo được Trần Bình gia nhập mình. Ngày thường anh ta chiến đấu hăng hái một mình, dù ít dù nhiều cũng cảm thấy cô đơn. Tuy người này là con cưng, mà lúc này không giống ngày xưa, thực lực của anh ta nhất định mạnh hơn Trần Bình. Trần Bình gia nhập đội ngũ của mình cũng chỉ có thể thành thuộc hạ. Muốn tôi gia nhập đội ngũ của anh cũng được, anh cũng phải cho tôi điều kiện hợp lý mới được. Anh có thứ gì hấp dẫn được tôi? Vẻ mặt Trần Bình nghiêm túc, mở miệng hỏi, căn bản không cho Lâm Ngạn Thành mặt mũi. Nhìn thấy Trần Bình có chút hứng thú, Lâm Ngạn Thành trực tiếp cua lọ thuốc trong tay. Thứ này sẽ là thứ tốt của anh. Lâm Ngạn Thành cười tít mắt mở ra, trực tiếp nuốt xuống. Tốc độ của anh ta rất nhanh, Trần Bình muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói. Giống như hơi chậm một chút, lọ thuốc sẽ bị Trần Bình cướp đi, rất cẩn thận. Nhìn bộ dạng của đối phương, Trần Bình không nói thêm gì, chỉ im lặng ở một bên nhìn. Trần Môn Anh nâng ông ngoại đứng một bên nhìn, đồng thời cẩn thận nhìn chăm chăm đám nhà khoa học, còn không quên quay lại hết. Muốn hỏi ai có thể có năng lực cao cường dùng ba chuyện như vậy, có lẽ chỉ có mình Trần Môn Anh mà thôi. Lâm Ngạn Thành dùng thuốc xong, trên gương mặt lộ vẻ chờ mong. Anh ta biết thuốc này sẽ mang tới thay đổi cho mình thế nào. Những năm gần đây, thực lực của anh ta là dựa vào thứ này tăng lên. Mấy phút trôi qua, Trần Bình cảm nhận được thân thể Lâm Ngạn Thành sản sinh từng đợt dao động. Ngay sau đó, Lâm Ngạn Thành nhanh chóng đứng dậy, trầm giọng gầm thét. Ôi, đây là cảm giác lực lượng. Lâm Ngạn Thành siết chặt hai tay, không nhịn được la to. Anh ta ước gì có thể phóng thích toàn bộ nguyên lực ra, khiến Trần Bình cảm nhận được. Nhưng nơi này là phòng nghiên cứu, không thể phá hoại trắng trợn. Quy củ này anh ta cũng biết. Theo tôi đi, tôi cho anh cảm nhận được thực lực của tôi. Lâm Ngạn Thành trực tiếp dắt Trần Bình muốn đi ra ngoài. Trần Bình nhìn anh ta một cái, tiến lên trói mấy nhà khoa học vào. Đám người này đều làm thực nghiệm gen, Trần Bình không cho phép bọn họ tùy ý chạy loạn. Một lát sau, đám nhà khoa học mất đi, lương tri bị hủy diệt. Đám người này cũng không ngoại lệ. Nhìn hành động của Trần Bình, Trần Môn Anh nâng ông ngoại đi về phía cửa. Lúc này ông ngoại đã rơi vào trong hôn mê, không có ý tỉnh lại. Anh để tôi xem tình hình thân thể ông ngoại đã. Trần Bình ngăn cản Lâm Ngạn Thành, tự mình mang theo ông ngoại nằm lên giường bên cạnh. Anh chậm rãi đưa nguyên khí cho đối phương, trợ giúp ông ngoại hóa giải thuốc trong cơ thể. Không lâu sau, ông ngoại tỉnh lại. Lâm Ngạn Thành không nghĩ tới, ông ngoại tỉnh nhanh như vậy, biểu cảm không khỏi khó coi. Anh ta hy vọng lão già này vĩnh viễn không tỉnh dậy. Sở dĩ chọn ông ngoại làm thí nghiệm cũng là vì Lâm Ngạn Thành bày mưu đặt kế. Ngày thường ông cụ này thích Trần Bình như vậy, luôn khinh thường mình. Bây giờ anh ta muốn để đối phương biết thực lực của mình. Anh ta muốn ông ngoại xin lỗi mình, thừa nhận năm đó mình nhầm. Nhìn ông ngoại tỉnh táo lại, Trần Bình không nói hai lời, lén cho linh lộ mình không dễ dàng mang tới vào miệng ông ngoại. Đừng nói gì ạ, vận chuyển nội lực tiêu hóa thứ này. Trần Bình đè thấp giọng, mở miệng dặn dò, sau đó giao ông ngoại cho Trần Môn Anh. Đến lúc đó, cô phụ trách trông chừng ông ngoại. Trần Bình dặn dò một tiếng, đi nhanh ra cổng. Lâm Ngạn Thành ở bên cạnh không ngừng thúc giục, khiến anh cảm thấy hơi phiền. Thấy cảnh này, Trần Môn Anh nghiến răng, trực tiếp nâng ông ngoại dậy đuổi theo. Phòng nghiên cứu này không an toàn, luôn ở đây sẽ bị người ta bắt ba ba trong dọ. Rất nhanh, Trần Bình đi theo Lâm Ngạn Thành tới một sân luyện võ. Nơi này là nơi huấn luyện của bọn họ. Trần Bình dùng dịch dung đan sửa bộ dạng mình theo bản năng. Tuy nhìn có chút giống bản thân, nhưng chỗ khác có biến hóa nhỏ. Người tiến hành huấn luyện ở xung quanh đều mặc quần áo như đồng phục, trên ngực viết hai chữ hộ vệ. Trần Bình không dự đoán được vậy mà mình tiến vào tổ cướp. Nhưng mà anh có thể cảm nhận được thực lực của đám người này không cường đại, muốn đối phó bọn họ cũng không khó. Trần Môn Anh dẫn theo ông ngoại nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, tất nhiên cũng thấy được cảnh này. Cô ta sợ tới mức lùi về sau, tùy tiện tìm một căn phòng trống chui vào. Nơi này có nhiều hộ vệ như vậy, nếu mình tùy tiện xông vào sẽ khiến người ta hoài nghi, đến lúc đó không tránh khỏi một trận chiến đấu ác liệt. Trần Bình bình tĩnh đi theo Lâm Ngạn Thành xuyên qua đám người, không có một chút cảm xúc nào. Tuy hộ vệ ở xung quanh rất tò mò về thân phận của Trần Bình, nhưng thấy là người Lâm Ngạn Thành mang tới, bọn họ lập tức không muốn đuổi theo hỏi. Người này thường thích làm ra vẻ, thực lực của bản thân không được thì chọn những người yếu kém tới ác chiến. Nếu không phải bây giờ còn tác dụng trong tổ chức, anh ta đã sớm bị xử lý. Lâm Ngạn Thành suốt cuộc lên mặt không biết chuyện này, anh ta dẫn Trần Bình đi tới một phòng trống, nhớ mày khiêu khích. Tới từ không? Tuy phòng này là phòng thủy tinh, nhưng bên ngoài không nhìn thấy bên trong, Trần Bình có thể muốn làm gì thì làm. Thuốc này có thể tăng thực lực của tôi ăn vào thuốc cao cấp, bây giờ thực lực đã đạt tới khu vực thứ 6 sơ kỳ, nếu anh dựa vào tu hành thông thường, có thể đạt tới cảnh giới như vậy sao? Lâm Ngạn Thành không nhịn được, mở miệng chào phúng Trần Bình. Tuy thực lực của đối phương rất lợi hại, nhưng đối với anh ta chỉ là tôm tép nhại nhép. Anh ta muốn tăng thực lực thì chỉ cần uống thuốc thử, căn bản không cần tốn nhiều sức, mà Trần Bình thì cần cố gắng tu luyện, cố gắng liều mạng, còn phải tìm đột phá bình cảnh mới có tu vi hôm nay. Nói như vậy, anh ta cho rằng Trần Bình không bằng mình. Anh đúng là rất mạnh, vậy anh có biết người phụ trách phía sau nghiên cứu là ai không? Trần Bình ra vẻ tò mò, mở miệng hỏi, giống như bội phục Lâm Ngạn Thành từ tận đáy lòng. Lâm Ngạn Thành chưa bao giờ thấy Trần Bình lộ ra vẻ mặt như vậy với mình, chỉ trong nháy mắt có chút sung sướng rồi. Thân phận của người đứng sau tôi không rõ lắm, nhưng tôi thân với một người tên là Anh Đường, có lẽ người này có quan hệ không ít với người đứng sau. Lâm Ngạn Thành vội vàng khoe khoang thế lực của mình. Theo ý anh ta, Trần Bình thấy được thực lực của anh ta xong sẽ nhanh chóng lựa chọn lao vào ôm đùi mình. Đến lúc đó anh ta có thể mượn tên tuổi của tiền bối xử lý Trần Bình. Nghĩ tới mình có thể dẫm Trần Bình dưới chân, nhục nhã thậm tệ, anh ta không nhịn được lộ ra nụ cười sảng khoái. Đưa phương thức liên lạc với anh ta cho tôi. Trần Bình lạnh lùng mở miệng nói. Anh biết rõ người này là người xấu, không cần thiết lãng phí thời gian với anh ta. Nghe thấy lời Trần Bình nói, Lâm Ngạn Thành không nhịn được vỗ ngực. Nếu anh đánh thắng tôi sẽ giới thiệu anh cho anh Đường. Nếu lúc đó chúng ta thành môn hạ của anh Đường, sẽ một bước lên trời, chẳng phải rất tuyệt sao? Lâm Ngạn Thành lộ ra vẻ đắc ý. Trong ngày thường anh ta rất hâm mộ người khác đều có đàn em sử dụng, mà mình thì phải đi lấy lòng những người đó, bọn họ đều không muốn đi theo mình. Bây giờ có người trong nhà đến, cho dù thế nào đều có thêm một tầng quan hệ hơn người bình thường. Tuy Lâm Ngạn Thành khó chịu Trần Bình, nhưng lợi dụng đối phương không có vấn đề gì. Mục đích của anh ta vô cùng đơn giản, chính là muốn Trần Bình biết rốt cuộc thực lực của mình mạnh cỡ nào. Trần Bình không nhịn được nở nụ cười. Người này đúng là không biết còn ngu ngốc, vì bày ra thực lực của mình mà không biết liêm sỉ. Anh tin, cho dù Lâm Ngạn Thành làm tốt chuẩn bị, cũng không ngờ tới thực lực của mình đã sớm vượt qua anh ta không ít. Người này sẽ chỉ bị trừng trị một trận dưới tay mình, sau đó giao toàn bộ tin tức về anh Đường ra đây. Bớt nói linh tinh đi, nhanh tranh tài với tôi một lát. Lâm Ngạn Thành không nhịn được, thúc giục Trần Bình. Anh ta đã rất muốn thấy Trần Bình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn bị đánh một trận rồi. Trần Bình nhìn bộ dạng của đối phương, không nhịn được cười mỉa. Lâm Ngạn Thành không nói hai lời, bay thẳng tới chỗ Trần Bình, vung một quyền. Chỉ trong nháy mắt, quyền phong lướt qua mặt Trần Bình, anh cũng hơi bất ngờ. Không nghĩ tới, thực lực của anh lại tăng nhiều như vậy. Nhìn quyền phong uy vũ của đối phương, Trần Bình càng cảm thấy có hứng thú đối với thuốc này. Thứ này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Dựa theo phỏng đoán của anh, những viên thuốc này đều là dẫn ra năng lượng trong cơ thể người tu hành, chế tác thành thuốc. Mỗi một viên thuốc sẽ cần hy sinh một người tu hành. Loại thuốc này vô cùng thảm, căn bản không cần thiết phải tồn tại. Nếu để những người đó nắm giữ phương pháp luyện chế, mỗi một người tu hành đều cảm thấy bất an rồi. Trong lòng Trần Bình xuất hiện chút nguy hiểm, anh nhất định phải nhanh nói chuyện này cho người khác. Tốt nhất là truyền tin về phòng bí mật xa, khiến người tu hành khắp thiên hạ biết có người đang nghiên cứu những thứ này. Lâm Ngạ Thành bay thẳng tới chỗ Trần Bình, tiếp tục tấn công. Vừa rồi Trần Bình có thể né tránh quả đấm của anh ta, Lâm Ngạ Thành cũng cảm thấy hơi khó tin. Xem ra, mấy năm nay anh cũng tiến bộ, nhưng mà tôi cũng không yếu hơn anh đâu. Lâm Ngạ Thành không chỉ từng bước ép sát, thậm chí còn lấy gậy sắt bên hông ra. Đây là vũ khí anh ta mới tiện tay nhặt được. Lần này mục đích của Lâm Ngạn Thành ngoại trừ thu phục Trần Bình còn muốn báo thù rửa hận, khiến Trần Bình biết năm đó mình nhục nhã thảm hại cỡ nào. Còn dùng vũ khí không biết xấu hổ như vậy à? Trần Bình thấy Lâm Ngạn Thành lấy gậy sắt, không nói hai lời tránh thoát tấn công, ngay sau đó tay không đoạt gậy sắt. Lâm Ngạn Thành còn chưa kịp phản ứng thì thấy gậy sắt xuất hiện trong tay Trần Bình. Hành động này khiến anh ta hoàn toàn sợ ngây người. Anh ta thậm chí không thấy rõ Trần Bình ra tay thế nào, chỉ cảm thấy buông nhẹ tay, vũ khí bị người ta trộm mất. Nhìn Trần Bình có thể dễ dàng cướp đoạt vũ khí, Lâm Ngạn Thành cũng có chút cẩn thận. Rốt cuộc anh có thực lực gì? Lúc này Lâm Ngạn Thành mới nhớ tới đi tra xét thực lực của Trần Bình, nhưng phát hiện cho dù anh ta tra xét kiểu gì cũng không thể biết rõ rốt cuộc Trần Bình có thực lực gì. Không liên quan tới anh. Trần Bình bước một bước về trước, nhìn như bước nhỏ, nhưng thực tế đã vượt qua nửa sân, đi tới trước mặt Lâm Ngạn Thành. Lâm Ngạn Thành thấy hành động của Trần Bình, trong nháy mắt bị dọa sợ, toàn thân phát run. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà đối phương có chiêu lợi hại như vậy. Anh, rốt cuộc là anh có cảnh giới gì? Trong lòng Lâm Ngạn Thành hơi khẩn trương, theo ý anh ta, cảnh giới của Trần Bình tuyệt đối trên mình, còn cao hơn nhiều. Anh nói cho tôi biết làm thế nào mới liên lạc được với anh Đường. Anh Đường này là người như thế nào? Trần Bình biết rất rõ một chiêu vừa rồi đủ dọa Lâm Ngạn Thành run rẩy. Sự thật đúng là như vậy. Lâm Ngạn Thành lập tức đứng ngây ra tại chỗ, không biết trả lời câu hỏi của Trần Bình như thế nào. Anh ta vẫn luôn cho rằng Trần Bình sẽ bị mình giết chết trong vòng một giây. Đến lúc đó anh ta có thể cố ý làm bộ kiêu ngạo, giống như muốn tha mạng chó của Trần Bình, thương hại Trần Bình. Không có khả năng, anh tuyệt đối không thể lợi hại như vậy, anh chỉ là phế vật mới đúng. Những năm gần đây, tôi hao hết tâm tư lấy lòng những người đó, cũng chỉ tới cảnh giới khu vực thứ năm, anh dựa vào cái gì có thể dễ dàng vượt qua tôi? Lâm Ngạn Thành cảm thấy vô cùng khó tin, anh ta cảm thấy Trần Bình không nên lợi hại hơn mình. Nhìn đối phương không tin tưởng chân tướng, Trần Bình không nhịn được thở dài. Anh không tin đám người này sẽ cho một tên phế vật vô dụng thuốc tốt. Lâm Ngạn Thành ở nơi này thời gian dài không có việc gì làm, ngay cả đám hộ vệ đều khinh thường anh ta. Một người không có giá trị như thế, cần gì dùng nhiều thuốc để bồi dưỡng. Trong lòng Trần Bình có một suy đoán lớn mật, tất cả thuốc đều là tàn thứ phẩm hoặc là thứ báo hỏng, bọn họ cảm thấy quá lãng phí, quá đáng tiếc cho nên mới tiện tay đưa cho Lâm Ngạn Thành. Không nghĩ tới, người này vẫn luôn coi như là bảo bối, thậm chí còn lấy ra để khoe khoang. Thực tế, tất cả mọi người đều nhìn anh ta như nhìn tên ngốc. Gần đây, anh không cảm thấy thân thể không thoải mái à? Trần Bình không rõ anh ta dùng thuốc bao lâu rồi, nhưng vừa rồi Lâm Ngạn Thành dùng thuốc ngay trước mặt mình. Anh tin bệnh sẽ nhanh chóng phát tác. Tôi... Lâm Ngạn Thành vừa định mở miệng châm chọc Trần Bình vài câu, đột nhiên lùi về sau một bước, trực tiếp ho ra máu tươi. Lúc này Lâm Ngạn Thành chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, lục phủ ngũ tạng giống như bị máy trộn bê tông trộn lẫn, cảm giác này vô cùng chua xót. Nhìn đối phương không ngừng nôn ra máu, Trần Bình cũng hơi kinh ngạc. Anh tiến lên trước muốn kiểm tra thân thể giúp Lâm Ngạn Thành, nhưng Lâm Ngạn Thành lại điên cuồng né tránh, chỉ sợ Trần Bình nhân lúc mình khó chịu mà ra tay với mình. Anh đừng tới đây. Đừng tưởng rằng là tôi không thoải mái, anh có thể muốn làm gì tôi thì làm. Lâm Ngạn Thành điên cuồng tránh né, căn bản không muốn cho Trần Bình tới gần. Sao có thể như vậy? Trước đây uống thuốc đều không xảy ra chuyện như vậy. Lâm Ngạn Thành cố gắng tránh né Trần Bình, càng về sau anh ta thậm chí nói chuyện đều không có sức lực rồi, chỉ có thể nằm trên đất không ngừng co giật. Tuy Trần Bình không biết khám bệnh, nhưng anh có thể cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể đối phương đang nhanh chóng mất đi. Cho dù là ông trời tới đây, có lẽ cũng không có biện pháp cứu sống Lâm Ngạn Thành. Nói cho tôi biết phương thức liên hệ với anh Đường. Trần Bình bước nhanh tới trước, ép hỏi Lâm Ngạn Thành. Tầng 4, phòng bờ... Lâm Ngạn Thành giơ tay lên, nói đứt quãng một phòng, trên gương mặt tràn ngập hối hận và tuyệt vọng, vừa định nói thêm gì đó thì mất đi hơi thở. Thấy cảnh tượng như vậy, Trần Bình cảm thấy vô cùng đau đầu. Mình vẫn chậm một bước. Nếu trước khi Lâm Ngạn Thành tắt thở, đọc trí nhớ của anh ta, nói không chừng còn có thu hoạch. Nhưng mọi chuyện đều đã muộn rồi. Lâm Ngạn Thành đề phòng quá nặng, Trần Bình cũng không đủ thời gian ra tay với anh ta. Không thể đạt được tin tức của anh Đường, Trần Bình cảm thấy hơi thất vọng. Anh nhìn Lâm Ngạn Thành nằm trên mặt đất, chậm rãi trở nên lạnh lẽo, trong mắt xuất hiện chút bất đắc dĩ. Lâm Ngạn Thành, cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi, là con trai út của Lâm Vũ Tú, chi thứ nhà họ Lâm. Trước đấy anh còn chơi đùa với người này. Anh ta cảm thấy kinh doanh là chưa đủ, còn muốn đào sâu vào các chiến thuật. EQ không đủ cao, lại muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Cho dù nhà họ Lâm dựa vào nhà họ Trần đi lên đỉnh phong, nhưng anh ta vẫn muốn tự mình ra ngoài cược một lần. Sống dưới vầng sáng của Trần Bình khiến anh ta cảm thấy có chút không thở nổi. Thực ra sao Lâm Ngạn Thành không phải là thiên tài có thiên phú, chỉ là vầng sáng của Trần Bình quá lớn, trực tiếp che kín anh ta lại, khiến anh ta giống như một tảng đá, không thể phát ra ánh sáng. Mà 3 năm này, anh ta cũng không có bản tính kiên trì, trái lại lựa chọn đi theo địch. Hành động như vậy nhất định khiến anh ta đời này không thể lớn dần. Kể từ khi Lâm Ngạn Thành lựa chọn như vậy, người nhà họ Lâm cũng đã từ bỏ anh ta. Tuy trong lòng dù ít dù nhiều cũng có chút không nỡ, nhưng bọn họ đều biết rõ giữa đạo nghĩa gia tộc và lợi ích cá nhân, rốt cuộc là nên chọn cái nào. Mọi chuyện đều là lỗi của Lâm Ngạn Thành, anh ta có kết quả bi thảm cũng là gieo gió gặt bão. Trần Bình lấy một viên dịch dung đan trong ngực ra, dịch dung mặt mình thành bộ dạng của Lâm Ngạn Thành, đi ra ngoài. Căn phòng này được Lâm Ngạn Thành khóa lại, cần 3 tiếng sau mới có thể tự động mở khóa. Trần Bình không hề lo lắng có người đi vào, thấy thi thể Lâm Ngạn Thành. 3 tiếng qua đi, anh đã có thể phá hủy hoàn toàn phòng nghiên cứu này. Trần Bình còn nhớ rõ số phòng Lâm Ngạn Thành nói trước khi chết. Con người lúc sắp chết sẽ mở miệng nói lời thật. Trần Bình quyết định tin tưởng anh ta một lần. Nếu phòng này thật sự là phòng của anh Đường, vậy thì Trần Bình có thể suy xét trở về nhặt xác anh ta. Tuy phá hủy căn cứ này vô cùng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là Trần Bình muốn điều tra thân phận người đứng sau. Có thể có được sở nghiên cứu lớn như vậy không phải là gia tộc bình thường có thể chống đỡ được. Gia tộc Đông Phương chỉ là một bên đầu tư trong đó, là nhân vật ngoài sáng mà thôi. Anh muốn truy tìm đám người đứng phía sau. Rất nhanh, Trần Bình đi tới trước cửa văn phòng Lâm Ngạn Thành nhắc tới. Anh cẩn thận nhìn thoáng qua, tầng 4 hơi kỳ lạ, trong lòng cảm thấy có dự cảm không tốt. Tầng này nhìn vô cùng âm trầm, rõ ràng là bật đèn, nhưng có cảm giác như đang dấn thân vào chỗ ở của Tu La. Trần Bình ném ý nghĩ này ra đầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng B. Rất nhanh, bên trong truyền tới một giọng nói trầm ổn. Vào đi. Trần Bình không nói hai lời, đẩy cửa vào, không có một chút lễ phép. Thấy có người đẩy cửa ra, người đàn ông ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu, có vẻ đăm chiêu nhìn người tới. Lâm Ngạn Thành, sao cậu đột nhiên tới tìm tôi? Nghe thấy lời đối phương nói, Trần Bình không mở miệng trả lời mà im lặng xem xét. Sao không nói lời nào như vậy? Thuốc thử tôi đưa cho cậu còn có tác dụng hay không? Người đàn ông mặc Âu phục cũng không có một chút tức giận, thậm chí còn vô cùng quan tâm mở miệng hỏi. Nhìn bộ dạng này của đối phương, Trần Bình cảm thấy hơi kỳ lạ. Người này là người có địa vị thân phận, có vẻ cao ở trong phòng nghiên cứu, bị Lâm Ngạn Thành đối đãi lạnh lùng như vậy. Vậy mà không có một chút tức giận nào. Người đàn ông mặc Âu phục thấy Trần Bình mãi mà không mở miệng, không khỏi đứng dậy khỏi ghế sofa, đi nhanh tới chỗ Trần Bình. Chỉ trong nháy mắt, Trần Bình đề phòng hơn, trong mắt anh lộ ra chút cẩn thận. Chút cẩn thận chợt lóe lên này, tất nhiên là bị người đàn ông mặc Âu phục thấy rõ. Cậu có đang trách tôi đấy à? Anh ta đi tới, nắm lấy tay Trần Bình. Trần Bình thấy cảnh tượng như vậy, cả người đều sắp bùng nổ. Người đàn ông này là một tên biến thái à? Vậy mà nắm tay mình. Nhưng nghĩ tới, đối phương còn chưa nhận rõ thân phận của mình, Trần Bình cũng không phát giận, mà là kiềm nén cảm giác không khỏe ở trong lòng, đứng tại chỗ tiếp tục nhìn anh ta. Người nhà họ Lâm các cậu, tôi thực sự không cứu được. Phía trên đã cho cậu dòng dã 3 năm, cậu đều không có biện pháp thuyết phục được bọn họ. Cộng thêm gần đây kiểm tra rất nghiêm ngặt, bên chúng tôi không tiện ra tay. Không có biện pháp, chỉ có thể hy sinh người nhà cậu mà thôi. Tôi đã nói với bọn họ, trừng trị lão tổ của nhà họ Lâm mà cậu ghét nhất trước. Nếu cuối cùng chúng tôi nghiên cứu ra được thuốc thử, nói không chừng còn có thể tha cho mẹ cậu một mạng. Người đàn ông này hướng dẫn từng bước khuyên bảo Trần Bình. Ở trong mắt người đàn ông mặc âu phục này, Lâm Ngạn Thành vừa vào cửa, vẻ mặt vô cùng đề phòng và căng thẳng, thể hiện rõ là vô cùng thất vọng đối với mình. Cậu đừng thất vọng, qua một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ xin bê trên một ít thuốc, trợ giúp thực lực của cậu tăng lên. Đợi sau này tìm được tên Trần Bình gì đấy, cậu có thể nghiền ép cậu ta về mặt thực lực rồi. Người đàn ông mặc âu phục tận tình khuyên bảo Lâm Ngạn Thành già, ước gì có thể giấu anh ta thật tốt. Trần Bình cũng đoán được đại khái mối quan hệ giữa bọn họ, không khỏi cảm thấy có chút ghê tởm. Không nghĩ tới, vì có thể sống tạm, anh ta thậm chí nhân nhượng vì lợi ích toàn cục làm vợ người đàn ông này. Cho tôi thuốc gì? Cho tôi những loại thuốc khiến tôi chết sao? Những loại thuốc này đều là tàn thứ phẩm các anh đào thải xuống. Cứ vội vàng cho tôi như vậy, còn làm như đang ban ân. Chẳng lẽ lương tâm của các anh sẽ không đau sao? Trần Bình lại lùng mở miệng, căn bản không để đối phương vào mắt. Lời nói của Trần Bình khiến toàn thân người mặc âu phục run lên. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà người này thông suốt rồi. Cậu, sao cậu biết được chuyện này? Trong lòng anh ta vô cùng khẩn trương. Nếu như đối phương thật sự phát hiện ra bí mật này, vậy kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại hơn phân nửa. Cho dù Lâm Ngạn Thành chết đối với bọn họ cũng không sao cả, nhưng anh ta không thể chết không rõ ràng như vậy. Gần đây bọn họ chiếm được tin tức về thiếu gia chủ của nhà họ Trần. Vì có thể khiến nhà họ Lâm gia nhập bọn họ quyết định muốn thiết kế trò hay, muốn khiến Lâm Ngạn Thành này chết ở trong tay Trần Bình. Cậu dùng thuốc đó rồi hả? Không có khả năng, cậu chắc chắn không dùng thuốc này. Không phải là tôi đã nói với cậu, đợi gặp được Trần Bình thì dùng đó sao? Người đàn ông mặc âu phục đều đã luống cuống, anh ta lập tức không biết nên làm thế nào mới phải. Cho nên anh thừa nhận anh đang hại tôi sao? Trần Bình có vẻ đăm chiêu mở miệng, trên gương mặt là vẻ mặt trào phúng. Xem ra tâm trí của người này cũng không được tốt lắm, chỉ nói mấy câu đã hù dọa anh ta mở miệng nói lời thật rồi. Sao Đường Thi giật tôi có thể làm như vậy được? Người đàn ông mặc âu phục trừng Trần Bình một cái, biết kế hoạch của mình đã bị người ta biết rõ, anh ta không nhịn được, vươn tay ra muốn sờ gương mặt Trần Bình. Bây giờ Trần Bình chuẩn bị kỹ càng, tuyệt đối không thể để tên biến thái này chạm vào mình chút nào. Anh lắc mình một cái, né tránh bàn tay heo của Đường Thi giật, trên mặt anh xuất hiện chút ghét bỏ. Cậu đều đã biết rõ, vậy tôi cũng không ngại nói thẳng cho cậu biết. Chúng tôi định dùng cậu để đối phó Trần Bình, chính là thiên tài từ xưa tới nay đều không có của nhà họ Trần kia. Chúng tôi cần khiến cậu chết trên tay cậu ta, lấy chuyện này đạt được nguyện trung thành của người nhà họ Lâm. Còn chúng tôi ngầm hành động thế nào, chuyện này không liên quan gì tới cậu. Chuyện cậu cần phải làm là đến tìm cậu ta, khiến cậu ta giết cậu. Mấy ngày gần đây tự mình quay trở về nhà tù, tạo dựng mối quan hệ tốt với người nhà của cậu đi. Đường Thi giật lạnh lùng mở miệng, nói ra một loạt mệnh lệnh. Đường Thi giật. Trần Bình nghe thấy mệnh lệnh của đối phương xong, không vui mở miệng nói. Nghe thấy tên này cũng dám gọi thẳng tên của mình, chỉ trong nháy mắt Đường Thi giật lửa giận ngập trời. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, gọi tôi là anh Đường. Trần Bình cười mỉa một tiếng, anh biết người này là anh Đường. Cho nên nói, người đứng phía sau anh là ai? Nhìn bộ dạng nổi trận lôi đình của đối phương, Trần Bình không chỉ không có một chút sợ hãi, trái lại còn bước dài bước tới trước mặt Đường Thi giật. Cậu muốn làm gì? Đường Thi giật nhíu mày, nhìn chằm chằm anh. Anh ta vốn có thực lực khu vực thứ 6 hậu kỳ, trái lại anh ta sẽ không sợ Lâm Ngạn Thành. Nhưng hôm nay, Đường Thi giật cảm thấy khí thế của Lâm Ngạn Thành có chút khác biệt. Hai bọn họ đã tiếp xúc ở khoảng cách gần rồi, cho nên biết rất rõ bản tính của đối phương. Trong ngày thường, Lâm Ngạn Thành là một người đàn ông khúm núm, đi khắp nơi lấy lòng người khác. Nhưng hôm nay, Lâm Ngạn Thành lại vô cùng anh dũng, không chỉ dám phản kháng mình, thậm chí còn từng bước ép sát mình nữa. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Ngạn Thành lúc này, Đường Thi giật cảm thấy vô cùng thích thú. Đây mới là dáng vẻ anh ta muốn. Lâm Ngạn Thành ngày thường luôn khốm đốm, anh ta không thích một chút nào. Được rồi, sau này cậu hãy duy trì trạng thái này, mãi đến khi chúng ta tìm được tên Trần Bình kia mới thôi. Tôi sợ cậu cứ tiếp tục như vậy tiếp, có một ngày tôi sẽ không nữa để cậu chết đâu. Lấy lòng tôi mới là con đường sống sót duy nhất của cậu, biết không? Đường Thi Giật mỉm cười mở miệng nói, anh ta vô cùng hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của Lâm Ngạn Thành. Phòng ở bên kia, tự mình đi vào đi, tôi đã gấp lắm rồi. Đường Thi Giật chia căn phòng phía sau cửa ngầm, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Anh ta thích loại tổng giám đốc bá đạo như vậy nhất. Trần Bình cảm thấy lạnh lẽo, anh ước gì có thể lập tức giết chết tên Đường Thi Giật này. Nói cho tôi biết, người đứng sau lưng anh là ai? Trần Bình từng bước ép sát, cầm lấy một cái dây lưng ở trên bàn, trực tiếp vùng ra quấn lấy cổ Đường Thi Giật. Đường Thi Giật không kịp phản ứng, trực tiếp bị Trần Bình ghim chặt cổ. Chỉ trong nháy mắt, thở có chút khó khăn rồi. Gương mặt anh ta đỏ bừng đang vùng vẫy, nhìn có vẻ vô cùng đau đớn. Cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu anh không nói lời nào, vậy thì chỉ có con đường chết rồi. Trần Bình buông tay ra, để mặc đối phương nằm trên bàn, không ngừng thở hổn hển. Đường Thi Giật hơi kinh ngạc nhìn Lâm Ngạn Thành, anh ta thật sự không nghĩ tới Lâm Ngạn Thành lúc trước vẫn luôn khốm núm sẽ biến thành bộ dạng như bây giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.